Chào mừng chư vị đã hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đã hữu thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ gửi đến chư vị tập 138 của bộ truyện Tướng Dạ, tác giả Miêu Nị. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Mấy bữa nay do bận quá tranh thủ đọc cho nên là không có ngồi suy nghĩ để mà tóm tắt nội dung tập trước, mong chư vị đã hữu thông cảm nha. Đối với khí tức âm hàn kỳ quái kia trong cơ thể Tang Tang, Ninh Khuyết đã sớm có hoài nghi, chẳng qua hắn không nói không nghĩ, để cho bản thân không nghĩ liền có thể quên. Lúc này nghe đại sư vạch trần, trầm mặt một lát sau đó nói: "Vẫn chỉ là đoán, cái này không có cách nào xác định, sư phụ từng nói trên đời không có người không có gì không biết." "Vậy, cho nên phụ tử bảo các ngươi đến chùa Lãng Kha, đầu tiên muốn xác định bệnh trong cơ thể cô bé rốt cuộc là cái gì. Chỉ cần như vậy, chúng ta mới có thể biết chân tướng, mới có thể tìm được phương pháp chữa bệnh." Kỳ Sơn đại sư thở dài nói: "Ai, năm nay bà dân cường hóa sơn, trên thực tế chính là chuẩn bị dị tan tan cô nương. Ở cạnh hổ dược giảng, vô luận người cưng răng như thế nào nữa, ta vẫn sẽ nghĩ cách khuyên cô bé đi phá dân cầu tạng đó." "Vì sao?" Ninh Khuyết hỏi. "Vì chứng minh cô bé rốt cuộc là ai." Kỳ Sơn đại sư nói: "Phương pháp cụ bé phá loạn kha tạng cục chính là phương pháp thiền tính, không phải tầng thứ sức người có thể đạt tới, cho nên gian đầu tiên này liền đã đầu tiên chứng minh cụ bé không phải người nhân gian." Ninh Khuyết trầm mặt. Kỳ Sơn đại sư lại nói: "Ở trong thu định, cụ bé cùng Động Minh đánh dân cổ thứ hai, chọn là cầu đen. Động Minh đời này am hiểu nhất ở trên cờ đạo xem thiên tụ. Dân cầu đó cuối cùng đen trăng gần nhau, khó nâu thăng bại, tự như quang minh hắc ám ở trên bầu trời giằng co. Lại là hiển triệu thân phận, Minh Dương chi nữ." Ninh Khuyết nói: "Động Minh đại sư lúc ấy từng nói, đèn trắng phân cách vốn chính là theo tâm ý mà định." Kỳ Sơn đại sư nhìn Tang Tang trên lưng hắn, thường tiếc nói: "Ây trời muốn xem, đó là tâm ý nạn." Động Minh đại sư từ khi bắt đầu luôn ngồi ở một góc Phật điện, lúc này nghe được nhắc tới mình, tuyên một tiếng Phật hiệu liền tự trầm mặt không nói. Xem ra dù là hắn cũng đã sớm biết chân tướng thân thế của Tang Tang. Ánh mắt Kỳ Sơn đại sư rời khỏi mặt Tang Tang, nhìn Ninh Khuyết nói: "Ngươi tụ mình tham dự văn cầu thứ ba, tuy đi muộn chút nhưng ngươi cũng có thể biết từng xảy ra chuyện gì. Quy tắc thế giới trong ngoài bàn cờ, mặc dù có đủ loại khác biệt, trên thực tế đều vẫn là ở trong phạm vi của hạo thiên quy tắc. Tàn tàn lại đánh vỡ quy tắc vĩnh hằng trên thời gian, tử vong. Mà ngươi phải biết rằng, ở trong thế giới hạo thiên, chỉ có bản thân hạo thiên mới có thể định ra quy tắc vượt qua vĩnh hằng. Một người có thể đánh vỡ quy tắc vĩnh hằng, nếu không phải hạo thiên, như vậy nàng liền tất nhiên không phải người của thế giới này. Thậm chí tất nhiên là đến từ minh giới vĩnh hằng chi diệt, khẳng kích thông khổ. Bà dân cờ ngõa sơn thật sự chính là một trong rất nhiều thủ đoạn Phật tổ bố trí trước khi rời khỏi thế giới này, cũng là thủ đoạn quan trọng nhất, dùng đó là tìm kiếm tung tích con Minh Dương, tự như chuồng du lan. Liên sinh sư đệ năm đó cũng từng phá, nhưng tình huống của hắn khác với Tang Tang, bởi vậy lựa chọn phương pháp hoặc đường khác nhau. Tàn tàn ở trong phá cục sở triển lộ ra thực lực không thuộc nhân gian có thể tính, thậm chí trong Minh Minh cũng không nhìn đối với quy tắc, đều đang từng bước công bố trần tôn kinh ngụy này." Kỳ Sơn đại sư thở dài một tiếng cuối cùng nói: "Ai, cô bé chính là con gái Minh Dương." Ninh Khuyết nói: "Mặc kệ là Phật tổ năm đó hay là chùa Quyền Không hiện tại, chùa Lãng Kha hay là Nguyệt Luân chùa Bạch Tháp, toàn bộ việc này đều là các ngươi những tăng nhân này đang nói. Nhưng đây là hạo thiên thế giới, nếu Tang Tang thật sự là con gái Minh Dương, vì sao đạo môn cái gì cũng chưa phát hiện, còn phụng nàng là con gái Quang Minh, ta không hiểu chuyện này, cho nên ngươi vẫn không thể thuyết phục ta." Đại sư nói: "Hình chiêu đã đến hạo thiên thế giới, Minh Dương tự nhiên nên chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn cho con gái mình. Hạo thiên đạo môn đứng mỗi chịu sầu, ngược lại không thấy rõ ràng bằng Phật môn ta hoặc thu diễn." Ninh Khuyết hiểu ý tứ câu này, Thậm chí hắn lúc này thật ra đã sớm hiểu thân phận Tang Tang, nhưng hắn vẫn không tính thừa nhận, bởi vì hắn rõ ràng thừa nhận trong lời nói sẽ mang đến cho hành động rất nhiều không tiện. Ta còn nhiều chứng cứ hơn, hắn nói. Kỳ Sơn đại sư thở dài nói, ngài ơi, ở trước điện này, ta từng nói chỗ thú vị nhất của ngươi, chính là ngươi muốn liền có thể làm được, ngươi không muốn liền có thể khuyên bản thân cũng không nghĩ đến. Cái này không phải thiện phong gì, mà là cảm khái chân thật. Ngưu và Tang Tang từ nhỏ sống cùng nhau, nếu thực đi nghĩ, lại nào sẽ nghĩ không rõ chứ. Ninh Khuyết không nói gì. Kỳ Sơn đại sư chỉ vào cái ô to màu đen kia trong Phật quang nói, cái ô đen này có thể ngăn cách tất cả, có thể truyền tất cả, bao gồm quang minh, vốn đã không phải thu nhận dần nên có. Không biết bao nhiêu năm trước, lúc ngươi có được cái ô to đen này, chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái? Chẳng lẽ ngươi chưa từng sinh ra hoài nghi gì? Quá trình Ninh Khuyết năm đó nhặt được cái ô to màu đen quá mức tầm thường không gì lạ. Nếu không phải Tang Tang khóc quấy, chỉ sợ đã sớm bị hắn ném đi rồi. Nhưng theo thời gian trôi qua, cái ô to màu đen dần dần bày ra rất nhiều tính chất đặc biệt không thể tưởng tượng. Cái ô to màu đen nhìn như không bắt mắt này, nước lửa không vào, đau thương không phá, lại tinh thuần như Tang Tang, có thể truyền, thậm chí phóng đại niệm lực, thậm chí là hạo thiên thần huy của người cầm ô. Ở trong truyền thuyết điển tịch giới tu hành, chưa từng có loại vũ khí phòng ngự toàn năng này xuất hiện, thậm chí so với chuông vu lan trong tay bảo thụ còn thần kỳ hơn. Ở đầu đường Bắc Sơn, ở đêm đó giết kiếm sư Nhan Túc Khanh, ở trong quá trình Hồ Đông chiến Hạ Hầu, cùng với trong năm tháng sớm hơn ở Dân Sơn, ở Hồ Sơ Bích, không có cái ô to màu đen này, hắn không biết phải chết bao nhiêu lần. Lúc này Ninh Khuyết đương nhiên hiểu, cái ô to màu đen là vũ khí Minh Vương ban cho Tang Tang. Sau đó cái ô to lại không biết vì sao xác nhận Ninh Khuyết là người bảo vệ của Tang Tang, cũng bắt đầu bảo hộ hắn. Mùa xuân ấy năm trước, ở ngày đầu tiên hắn chính thức trở thành đệ tử bình thường của thư viện tiền viện, hắn gặp một thư sinh đó bên hông đeo một cái gáo gỗ, trong tay cầm một quyển sách. Thư sinh muốn đem gáo gỗ bên hông đổi cái ô to màu đen phía sau Ninh Khuyết. Ninh Khuyết không muốn dùng cái ô tô màu đen phía sau đổi cái gáo gỗ bên hông hắn. Thư sinh không nói gì, đi đến cửa hông thư viện, lên một chiếc xe bò, rời khỏi thư viện. Về sau, Ninh Khuyết mới biết thư sinh đó là thư viện đại sư huynh. Lúc ấy ngồi trong xe bò là phu tử, đó là một việc phu tử trước khi lại một lần chu du các nước làm cuối cùng. Mà thẳng đến lúc này ở trong chùa Lạng Kha, hắn mới chính thức hiểu, năm đó mình từ chối một lần trao đổi này, ý nghĩa mình đã bỏ lỡ cái gì. Chỉ là tất cả dựa theo. Chỉ là tất cả tựa như đều có chút muộn rồi. Cái ô to màu đen rốt cuộc là cái gì? Là một mảng bóng đêm. Đáp án của Kỳ Sơn đại sư rất huyền diệu, rất khó hiểu, nhưng Ninh Khuyết đã hiểu. Kỳ Sơn đại sư nhìn Ninh Khuyết nói, 16 năm trước, Phật đạo ma tam tông thiên hạ hành tấu tụ tập đầy đủ trên quan nguyên, nghe nói đại tiên sinh cũng đi, là vì thiên triệu con Minh Dương buông xuống, mà cũng chính là ở ngày đó Tang Tang sinh ra ở trong phủ Thông Nghị đại phu. Cũng chính là ở ngày đó Ninh Khuyết trốn vào phòng trước củi Thông Nghị đại phu phủ, cầm con dao chẻ củi kia, nhưng lúc ấy hắn cũng không biết đứa bé gái vừa mới sinh ra kia ý nghĩa cái gì đối với mình. Ninh Khuyết nghĩ đến hôm nay ở trong chùa Lạng Kha, mình từng nói hai lần với Trình Lập Tuyết cùng Khúc Niêm Mã Để, Quang Minh Đại Thần Quang cũng có lúc nhìn lầm, lúc này mới rõ thì ra toàn bộ cái này thực chỉ là nhìn lầm rồi. Nay đại học sĩ phu nhân, tiểu thiếp Thông Nghị đại phu phủ năm đó lúc mang thai Tang Tang, vị Quang Minh Đại Thần Quang làm người ta kính sợ kia đã so với mọi người trên đời đều sớm hơn thấy được bóng dáng đêm tối. Vì thế ánh mắt hắn rơi ở thành Trường An, rơi ở trong một ngõ nhỏ. Quang Minh Đại Thần Quang chưa nhìn thấy Tang Tang, bởi vì khi đó Tang Tang còn chưa thể bị nhìn thấy. Hắn thấy được một đứa bé trai trong phủ tướng quân. Hắn thấy được một người sinh ra đã biết, vì thế hắn cho rằng đã thấy con Minh Vương. Tang Tang tựa đầu vào vai Ninh Khuyết, nghe đối thoại ở đây, mặt trở nên càng lúc càng tái nhợt, vẻ mặt trở nên càng ngày càng ảm đạm, bởi vì nàng nhớ lại rất nhiều chuyện, cũng đã hiểu rất nhiều chuyện. Nàng nhớ ngày nào đó, một lão nhân mặc áo bông bẩn đi vào lão bút trai, lão nhân nói với màng. Người tình cơ duyên không? Nàng còn nhớ rõ lão nhân trước khi chết, quay đầu nhìn phía mình ngồi ở dưới tàn cây, tỏ ra rất do dự, rất dễ dụa, thẳng đến cuối cùng mới giải thoát hiểu ra, mỉm cười nói, thì ra ngươi mới là cơ duyên của ta. Nàng là con gái Minh Dương, nàng đang thức tỉnh, ánh mắt Minh Dương sắp dựng ở trên người nàng, cho nên ngươi sẽ cảm thấy nàng sẽ chết đi, bởi vì ngươi và nàng dung chính là người của hai thế giới. Ba gian cờ ngõa sơn là để nàng chơi, nhưng cũng là cho ngươi xem. Gian đầu tiên loạn kha tàn cục, cần khi thế cầu trắng. Gian cờ thứ hai là muốn cho ngươi hiểu biết ánh sáng cùng bóng tối đối lập. Gian thứ ba là muốn cho ngươi nhìn thấy cảnh tượng thế giới quỷ diệt. Toàn bộ những cái đó đều muốn khiến ngươi học được từ bỏ. Rất đáng tiếc là hai gian phía trước đối với ngươi không có ý nghĩa, mà trong gian thứ ba, cái thế giới sắp quỷ diệt kia cũng không thể làm tâm ý người có bất cứ thay đổi nào. Như vậy, thế giới chân thật thì sao? Kỳ Sơn Đại Sư nhìn mắt Ninh Khuyết thở dài nói, nếu chúng ta thân ở thế giới nhân gian, sắp sửa bởi vì tiểu cô nương trên lưng ngươi mà quỷ diệt, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Ninh Khuyết vẫn đều biết nói tang tang thực đặc thù, nhưng hắn biết chính mình cũng thực đặc thù, đến từ một cái thế giới nhân. Trên thế giới này, đương nhiên không hề nghi ngờ là đặc thù, cho nên hắn tổng nghĩ đến tang tang đặc thù, đến từ chính mình đặc thù bởi vì nàng là chính là bản mạng của mình. Nhưng mà hắn thật không ngờ thì ra tang tang mới là đặc thù. Đại sư huynh là thời điểm nào biết chuyện này? Đã lâu chưa? Ninh Khuyết nhìn Kỳ Sơn Đại sư hỏi, hắn đã đoán được đáp án, nhưng muốn lại xác nhận, bởi vì chuyện này với hắn mà nói rất quan trọng, đối với thân thể tang tang mang đến nguy hiểm. Kỳ Sơn Đại sư nói, ta cũng không rõ, nhưng đại tiên sinh ở trong thư đã nói phi thường rõ ràng. Phu tử bảo các ngươi đến chùa Lãng Kha chữa bệnh, muốn xem một chút Phật tông có biện pháp nào không, xóa cái thức âm hàng kia trong thân thể cậu ba. Đó là bởi vị thư viện biết Phật tông có phương pháp đâu với Minh Dương Lạc Ấn. Thì ra sư phụ cũng đã sớm biết. Ninh Khuyết tự diệu nói, đến hiện tại, có rất nhiều việc trước kia nghĩ mãi không hiểu, đều đã có được đáp án rõ ràng. Lúc trước, từ Hoa Nguyên trở về, đại sư huynh ngày thường tính tình ôn hòa thiện ý, kiên trì phản đối mình cùng một chỗ với Tang Tang. Nghĩ đến đó đã là mơ hồ đoán được thân phận chân thật của Tang Tang. Nhưng sư phụ đồng ý ta thành hôn với Tang Tang. Nói xong câu đó, hắn bỗng suy nghĩ, hiểu ra một số chuyện, vì thế loại tình cảm hắn quý trọng nhất, cũng là hắn quý hiếm nhất kia, một lần nữa trở lại trong thân thể. Loại tình cảm kia gọi là tín nhiệm. Vì thế hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt trở nên dị thường sáng ngời, sắc bén. Nhìn mọi người trong điện, bắt đầu chậm rãi vỗ vỏ đao. Rất có tiết tấu, tràn ngập lòng tin không biết từ chỗ nào mà đến. Vỏ phát đao rất cứng rất dày, bàn tay vỗ ở trên, bên trên, phát ra âm thanh rất nặng nề. Hơn nữa không có khả năng vang dội như thế nào. Cho dù trong Phật điện yên tĩnh như vậy cũng rất khó dẫn tới người ta chú ý. Chẳng qua, thế giới này luôn có một số người, hoặc ngựa, thính lực đặc biệt tốt. Đại Hắc Mã luôn ở trong vườn Lãng Kha hậu tự ăn cỏ. Ở sau khi tiếng chuông vang lên, tiếng chuông mãnh liệt, Phật quang buông xuống, đã sớm bắt đầu cảnh giác, nhìn chầm chầm phương hướng Phật điện. Ninh Khuyết lần đầu tiên vỗ vỏ đao, nó liền đã nghe được. Đó là ước định giữa Ninh Khuyết với nó. Nhưng nó có thể cảm giác được uy lực chất chứa trong Phật quang kia, cũng biết trong điện có rất nhiều nhân loại cường đại, cho nên nó do dự thời gian rất lâu. Ninh Khuyết lần thứ hai vỗ vỏ đao, thanh âm trầm thấp truyền đến, Đại Hắc Mã nhếch môi, lộ ra hàm răng to trắng kia, hạ quyết tâm, cúi đầu cất vó không tiếng động rời khỏi Phật điện, hướng thiền viện chạy tới. Đại Hắc Mã chạy vào thiền điện, tới cạnh cái xe ngựa màu đen kia, thuần thục đến cực điểm khẽ cúi người, liền đem đầu mình chui vào trong đầu hàm thiết và dây cương, lại nhếch môi đem dây thừng da cắn chặt, vó sau đập mạnh một cái liền hướng phía trước lao đi. Đại Hắc Mã đã dùng lực lượng lớn gấp đôi so với bình thường kéo xe, vốn tưởng rằng xe ngựa theo mình bắt đầu chạy tốc độ cao, nhưng lại không ngờ thùng xe vững vàng bất động. Lúc này nó mới hiểu ra, không có Ninh Khuyết phù trận trên thùng xe căn bản không thể phát động. Cái thùng xe này từ thép tốt đúc thành phải nặng bao nhiêu. May mắn hoặc là nói bất hạnh là lúc ở thành Trường An, Đại Hắc Mã đã từng có kinh nghiệm nhiều lần ở dưới tình huống phù trận chưa phát động kéo được thùng xe. Nó bất đắc dĩ thở hổn hển, thở mạnh, cơ bắp cả người bùng nổ, bốn vó khẽ rung, kéo thùng xe màu đen nặng nề ra khỏi thiền viện, hướng về Phật viện, Phật điện mà đi. Bánh xe thép tốt, đem đá xanh trên mặt đất Lạng Kha hậu tự nghiền ép xuất hiện từng vết lúng, cũng may chưa phát sinh thanh âm quá lớn. Đại Hắc Mã vừa dùng sức lực cầu hoang kéo thùng xe, vừa hơi e ngại nghĩ, lúc này đi Phật điện tự như không quá thích hợp. Thì ra nữ chủ nhân nhìn không bắt mắt, lại có lai lịch lớn như vậy. Nếu lát nữa mình cùng Ninh Khuyết ngu ngốc kia bị người ta giết chết, sau khi đến minh giới có thể có chút chỗ tốt hay không? Bảo thủ đại sư nhìn Ninh Khuyết nói, chỉ cần ngươi chịu đem con gái Minh Dương lưu lại, giao cho chủ quyền không ta xử lý, như vậy ngươi có thể tự rời đi, mà thư viện sẽ đạt được Phật tông cảm tạ cùng tôn trọng thành khẩn nhất. Ninh Khuyết chưa trả lời yêu cầu của hắn. Bảo thủ đại sư trầm mặc một lát sau đó nói, đạo thạch tuy là con ta, nhưng nếu ngươi chịu nghĩ cho thiên hạ thương sinh, như vậy ta có thể không nhìn đoạn thù hận này. Khúc Niêm Mã Đệ nghe lời này, thân thể khẽ chấn động, oán hận nhìn phía bảo thủ, không dám nói chuyện. Chỗ cửa điện, Trình Tử Thanh nhìn Ninh Khuyết nói, thập tam tiên sinh, không ai dám không tôn kính thư viện, nhưng đã xác định nàng là con gái Minh Dương, như vậy vô luận là kiếm các ta, hay là bất cứ tông phái tu hành nào khác, cũng không thể để mặt ngươi mang theo nàng rời khỏi, xin ngươi hiểu cho một điểm này. Ninh Khuyết trừ hỏi Kỳ Sơn đại sư, thời gian còn lại đều rất trầm mặc. Mọi người trong điện cho rằng hắn còn chưa thể tiếp nhận sự thật Tang Tang là con gái Minh Vương, cho nên chờ hắn tỉnh lại. Lúc này nhìn vẻ mặt hắn, đoán được hắn đã xác định, nghĩ hẳn trong lòng đang trải qua dãy dụa thống khổ. Mọi người ngoài đồng tình, sinh ra hy vọng hòa bình giải quyết vấn đề, bắt đầu khuyên bảo. Ở mọi người xem ra, vô luận Ninh Khuyết cuối cùng sẽ làm ra lựa chọn như thế nào, đều tất nhiên là một quá trình dài lâu mà thống khổ. Nhưng sự tình phát triển cùng bọn họ tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Người xem, ở trên đường ta đã nói rất nhiều lần, người sẽ không chết. Ninh Khuyết quay đầu nhìn khuôn mặt nhỏ của Tang Tang nói, nếu ngươi là con gái Minh Dương, lại nào có thể chết chứ? Chết cũng chẳng qua, chỉ là về nhà một chuyến, nào còn là cầu nói chuyện di ngôn như vậy chứ? Hiện tại nhớ tới hình ảnh lúc ấy thật đúng là buồn cười mà. Xác nhận khí tức âm hàn kia sẽ không làm ngươi chết, vậy là tốt rồi. Trước kia hắn không biết là vì hắn không muốn biết, hiện tại hắn biết tiểu thị nữ trước kia, thê tử hiện nay của mình sẽ làm toàn bộ thế giới hủy diệt, đó cũng chẳng qua chỉ là biết mà thôi. Ta đã nói là Phật tổ sẽ không tha cho ngươi, Phật tổ lại càng sẽ không cho phép con cái Minh Dương sống ở trên thế giới này. Ngươi cho rằng các ngươi có thể ở dưới dạng trượng Phật quan chống đỡ bao lâu? Khúc Ni Mã Đệ nhìn hắn lớn tiếng quát. Ninh Khuyết, ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi là đang kéo dài thời gian, muốn chờ thư viện tới cứu ngươi. Thư viện kiêu ngạo như thế nào nữa, chẳng lẽ còn dám che chở con gái Minh Dương hay sao? Ngươi liền tuyệt cái phần tâm này đi. Nghĩ một chút thư viện vì sao muốn các ngươi đến chùa Lạng Kha chữa bệnh? Cái đó và thư viện lại có gì quan hệ đâu? Ninh Khuyết một lần nữa cầm chua phát đau nói. Lúc còn nhỏ những năm đó, ta không phải đệ tử thư viện, không phải cũng cổng nàng vượt qua nhiều núi như vậy, giết chết nhiều người và giả thú muốn giết chúng ta như vậy. Hiện tại nàng đã lớn lên, ta lại mạnh lên như vậy, chẳng lẽ ngược lại trở nên không bằng năm đó? Nghe đoạn lời này, trong lòng mọi người nhất thời ý cảnh giác mãnh liệt, hàn ý dần sinh. Trong Phật điện hậu tự, có một người vẫn luôn duy trì trầm mặc, cục diện hôm nay xoay chuyển ba lần, cũng chưa nói ai chú ý tới nàng trầm mặc. Nhưng ở lúc này, nàng ngẩng đầu lên nhìn phía Ninh Khuyết. Mặt Sơn Sơn hôm nay một câu cũng chưa nói, chỉ là biểu cảm trên mặt, từng có mấy lần biến hóa. Ban đầu lúc Ninh Khuyết đánh bại Khúc Ni Mã Đệ cùng Hoa Si, cùng bảo thủ đại sư cân sức ngang tài, nàng mỉm cười vui sướng. Sau khi thân thế Tang Tang bị vạch trần, nàng khiếp sợ ngơ ngẩn, nàng không biết mình nên làm như thế nào. Ninh Khuyết chưa nhìn nàng, nhưng biết nàng đang nhìn mình, vì thế kiên định mà chân thật đáng tin lắc lắc đầu. Hắn biết Mạc Sơn Sơn khẳng định biết mình là ý tứ gì. Hai năm trước ở trên hoang nguyên sống vai chiến đấu, rất nhiều lần như vậy, đã sớm bồi dưỡng ra đủ ăn ý, nhưng hắn không muốn nàng lựa chọn lập trường, cho dù là lựa chọn có lợi đối với mình. Minh giới xâm nhập chuyện này quá lớn, lớn đến ngay cả thư viện cũng không gánh vác nổi. Uống chi nàng chỉ là một con bọt sách, vừa mới tiến vào tri mệnh cảnh. Ninh Khuyết hy vọng nàng có thể có được tự do không lựa chọn. Vì thiên hạ thương sinh, vì thế giới này có thể tiếp tục tồn tại, ta lấy từ thay khiêm tôn cầu khẩn ngươi, đem con gái Minh Dương giao cho chủ quyền không. Trừ một điểm này, ta có thể đáp ứng người bất cứ yêu cầu gì. Bảo thủ đại sư nhìn Ninh Khuyết nói. Ninh Khuyết nhìn hắn vẻ mặt lạnh nhạt nói. Ta muốn người chết, người có chịu không? Bảo thủ đại sư bình tĩnh nói.

Tùng nhìn thấy 3 năm sau, Tang Tang sẽ xuất hiện ở Tây Lăng Thần Điện, mà Tang Tang sắp thức tỉnh. Cái này chứng minh, đoạn thời gian ánh mắt Minh Dương tuần tra đến thế giới này của chúng ta, nên là ở trong 2 năm thời gian sau này. Ninh Khuyết trầm mặt không nói, hắn ban đầu chỉ là muốn thông qua đặt câu hỏi để kéo dài một ít thời gian, cũng không kỳ vọng Kỳ Sơn Đại Sư thật như vài ngày trước nói thật có biện pháp ứng đối Minh Vương. Lại không ngờ, lúc này nghe Đại Sư suy đoán, vậy mà rất có đạo lý, tâm tình không khỏi trở nên có chút phức tạp. Bảo Thủ Đại Sư nghiêm nghị nói, nhưng nhân gian căn bản không có bất cứ nơi nào có thể giấu giếm được ánh mắt Minh Vương. Bàn tay Kỳ Sơn Đại Sư chậm rãi đặt ở bàn cờ trước người, bình tĩnh nói, vẫn là có. Ninh Khuyết nhìn bàn cờ không đá kia, nhớ cảnh ngộ ngày ấy ở trong thế giới bàn cờ, tâm tình lại thay đổi. Bảo Thủ Đại Sư trầm mặc một lát sau đó nói, tụi đây cũng là pháp khí Phật Tổ lưu lại, nhưng ta vẫn cho rằng không có khả năng giấu giếm được ánh mắt Minh Vương. Sư thúc người đã quá xem nhẹ tồn tại trên nhân gian. Xem nhẹ Minh Vương, đó là chuyện ngu xuẩn cỡ nào chứ? Kỳ Sơn Đại Sư đem bàn cờ trước người lật lại bình tĩnh nói, ta muốn Tàng Tàng trốn căn bản không phải ánh mắt Minh Vương, mà là thời gian. Thời gian? Ninh Khuyết hỏi. Không sai, chính là thời gian. Kỳ Sơn Đại Sư nhìn mọi người nói, các ngươi hẳn là từng nghe nói truyền thuyết chùa Lạng Kha, chẳng qua sẽ không ai đem truyền thuyết câu là chân thật, cho dù là Ninh Khuyết ngươi cũng sẽ theo bản năng quên mất. Bàn cờ Phật Tổ lưu lại này có thể thay đổi tốc độ thời gian trôi qua mặt trước trì quản, mặt trái tăng tốc. Nếu tự mặt trái tiến vào bàn cờ, như vậy ở bên trong chỉ cần khoảnh khắc, nhân gian đã mấy năm. Kỳ Sơn Đại Sư nói, đem 2 năm thời gian biến thành một chớp mắt, như vậy ở trong 2 năm thời gian này, Tàng Tàng người này đã tương đương biến mất ở trên thế giới này, Minh Vương lại tìm được cô bé như thế nào? Nghe lời này, mọi người trong Phật Điện chấn động không nói được gì, bọn họ nào tưởng tượng được lại có người có thể nghĩ ra biện pháp như vậy. Càng làm bọn họ cảm thấy chấn động là, người đó đối mặt con gái Minh Vương buông xuống, không những không lo sợ, ngược lại muốn đấu trí với Minh Vương, đây là tự tin cỡ nào? Đại sư lại nói, loại phương pháp này nhìn như rất có đạo lý, nhưng trước kia chưa từng có ai sử dụng, cho nên vẫn rất mạo hiểm. Chẳng qua con gái Minh Vương đã buồn xuống, vậy không thể không dùng. Phương pháp duy nhất chính là phương pháp tốt nhất. Ninh Khuyết nhớ tới câu danh ngôn này của thư viện, liền hiểu là ai có thể nghĩ ra phương pháp, ý nghĩ kỳ lạ như vậy. Là ai vị Tang Tang vậy mà dám tranh một phen với Minh Vương, không khỏi hốc mắt hơi ướt. Kỳ Sơn Đại Sư nhìn Ninh Khuyết nói, Hồn Tổ nghĩ ra loại phương pháp này, đại tiên sinh cùng ta quyết ý thử một lần. Nhưng dù sao căn hệ trọng đại, cho nên chưa từng đề cập với bất luận cả nào, bao gồm ngư và bản thân Tang Tang. Ở trước khi tiến vào bàn cờ, ta cũng sẽ không nói cho các ngươi, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể đảm bảo an toàn. Ninh Khuyết đã hiểu nói, bởi vì nếu để người trên đời biết được Tang Tang là con gái Minh Vương, bọn họ căn bản sẽ không giống như phu tử cùng ngày, tự hỏi phương pháp giải quyết như vậy, sẽ chỉ nghĩ giết chết nàng. Không sai. Kỳ Sơn Đại Sư nhìn Bảo Thụ Đại Sư phát ra một tiếng thở dài. Ai, nhưng ai có thể ngộ, có người sẽ mang theo tịnh lên trời khỏi chùa quyền không, kết quả tạo thành loại cục diện trước mặt này. Bảo Thụ biết ý tứ hắn nói. Sư thúc, ta là phụng vụ rời chùa quyền không. Nghe hắn trả lời, nếp nhăn trên mặt Kỳ Sơn Đại Sư trở nên càng thêm khắc sâu. Theo bản năng, nhìn phía ngoài điện, nhìn những tường trắng chùa vàng thuận thế núi mà xuống, mặt lộ vẻ sầu lo. Khúc Ni Mã Đệ bỗng nhiên lớn tiếng nói, phương pháp chưa từng dùng, ai có thể đảm bảo nhất định có thể hiệu quả? Phụ tử đây là muốn đánh bạc với Minh Vương. Lão nhân và ông ấy có dũng cảm tự tin như vậy, nhưng tiền đặt cược lại là an nguy của toàn bộ thế giới. Thiên hạ dựa vào cái gì cùng nhau cược với ông ấy? Kỳ Sơn Đại Sư trầm mặt không nói. Rất rõ ràng, ở trước khi quyết ý muốn chữa khỏi bệnh của Tang Tang, ông đã sớm dự đoán được nếu việc này để người đời biết được sẽ gặp chất vấn cùng chỉ trích như thế nào. Bảo Thủ Đại Sư tuyên một tiếng Phật hiệu, nghiêm khắc nói, chúng sinh ngàn hạn, phu tử cũng chỉ là một trong chúng sinh, có tư cách gì để chúng sinh theo ông ấy cùng nhau mạo hiểm? Con gái Minh Vương phải chết. Kỳ Sơn Đại Sư nói, Phật nói chúng sinh ngàn hạn, Tang Tang cũng là một chúng sinh, tội không lỗi không tội, vì sao phải chết? Bảo thủ đại sư nói, cô ta là con gái Minh Dương, đó là nguyên tội. Mặc dù cô ta ngày sau khổ tu Phật Pháp, cả đời làm việc thiện, nhưng một khi thức tỉnh, đó là phạm tội đối với cả thế giới. Ninh Khuyết lại ngẩng đầu nhìn cái ô tô màu đen một cái. Dầu mỡ dơ bẩn ngoài cái ô tô màu đen đã bị Phật Quang xua đuổi cắn nuốt dần sạch, lộ ra chất thuần vải đen. Có một tia Phật Quang từ trong khe hở mặt ô đen lọt vào, bay xuống ở đầu Tang Tang. Tang Tang tựa như bị người ta hung hăng đâm một đau, sắc mặt đột nhiên trắng đi, lại cắn môi, chưa phát ra bất cứ thanh âm gì. Nhưng Ninh Khuyết cổng nàng cảm nhận được thân thể nàng chợt cứng ngắc, lại há không biết nàng lại thống khổ cỡ nào. Cái ô tô màu đen đã trở nên càng ngày càng mỏng, sắp chống đỡ không được. Ninh Khuyết còn cần nó chống đỡ một đoạn thời gian nữa, mà đại sư huynh còn chưa đến. Hắn nhìn Kỳ Sơn đại sư nói, xem ra chúng ta đời này không có cơ hội theo đại sư học Phật nữa, bệnh này cũng không có cách nào chữa. Chính như ngài đoán trước, thế giới này xưa nay khuyết thiếu từ bi thật sự. Sau đó hắn nhìn phía Tang Tang hỏi, còn chống đỡ được không? Còn chống đỡ được không? Cái ô tô màu đen, ngươi còn chống đỡ được không? Tang Tang suy yếu ừ một tiếng. Kỳ Sơn đại sư thở dài nói, dùng thơ vô lần nữa, không có chỗ các ngươi dung thân nữa. Người muốn đi đâu? Ninh Khuyết nói, ta muốn về thư viện. Đại sư nói, thư viện đương nhiên sẽ thu lưu ngươi, nhưng cô bác thì sao? Trước kia thông phận con gái Minh Dương chưa sáng tỏ, thư viện trân trọng ngươi, có thể âm thầm chữa bệnh cho cô bác, nhưng hiện tại thì sao? Ninh Khuyết trầm mặt, cũng không biết nên làm như thế nào, hắn chung quy không thể mang tới tai nạn cho thư viện. Bảo thủ đại sư nói, hiện tại vấn đề, các ngươi đã không đi được nữa rồi. Vừa dứt lời, chỉ thấy ngoài điện truyền đến một trận tiếng bước chân dày đặc. Cửa chùa Lạng Kha hậu tự mở rộng, những người tu hành phát giác được dị thường, bị tăng nhân trong chùa ngăn ở ngoài cửa, lại có 68 vị tăng nhân áo vàng nối đuôi nhau mà vào. Chia phương vị khác nhau, lấy 4 người một tổ ngồi ở trên bãi đá trước điện. Phật khẩu thanh kinh, tiếng kinh từng trận, một khí tức Phật gia trang nghiêm thương xót bao phủ cả chùa Lạng Kha. Tiếng chuông 17 điện lần nữa vang lên, Phật quang đại trận kia trở nên càng thêm cường đại. Chuyện được cập nhật vào lúc 10 giờ 45 và 19 giờ 15 hàng ngày trên kênh Vũ Hiệp Studio. Kính mời chư vị đạo hữu đón xem. Bảo thủ đại sư dù sao cũng là thủ tọa giới lực viện chùa Huyền Không, ở trong cảm nhận của đệ tử cửa Phật nhân gian địa vị vô cùng cao thượng. Đã nhiều ngày hắn nhìn như ở trong thiện phòng đóng cửa không ra, thật ra sớm dễ dàng đem chùa Lạng Kha tiếp quản. Quan Hải Tăng quỳ gối phía sau Kỳ Sơn đại sư, đỡ sư phụ lung lay sắp ngã, nhìn những sư huynh sư điện kia trên bãi đá ngoài điện, biểu cảm trên mặt bi phẫn đến cực điểm. Bảo thủ đại sư vẻ mặt hờ hững nói, sư thúc, nếu người không muốn phản bội Phật môn, trở thành tội nhân diệt thế, như vậy xin người hôm nay tốt nhất bảo trì trầm mặc cùng an toàn. Nói xong câu đó, vị cao tăng chùa Huyền Không này nhíu mày, tự như tỏ ra có chút thống khổ, nhưng ánh sáng trong đôi mắt như đá quý, chợt hơi nhạt đi, tựa như thiếu vài tia Phật tính. Ninh Khuyết một lần trước chưa chuẩn bị, để người này lắc chuông đồng, một lần này sao có thể còn để cho đối phương có loại cơ hội này. Hơn nữa hắn đã phán đoán ra, lắc Phật môn, thánh vật chuông vô lan, đối với bảo thủ đại sư cũng là gánh nặng cực trầm trọng. Nói cách khác, lúc này thực lực bảo thủ tương đối giảm xuống vài phần, cho nên hắn luôn quan sát, đang chờ đợi. Chờ lúc bảo thủ đại sư lại một lần nữa chuẩn bị lắc chuông đồng, đó cũng là lúc hắn ra tay. Thấy bảo thủ nhíu mày, Ninh Khuyết đem phát đao hướng trên mặt đất, trước chân cắm xuống, không có bất cứ dấu hiệu nào, từ sau lưng lấy ra cung sắt, tốc độ vượt quá mọi người tưởng tượng, một mũi tên hướng bảo thủ bắn tới. Một mũi tên sắt xé gió không tiếng động, trong giây lát đã tới trước người bảo thủ. Ở trước mặt nguyên thập tam tiễn cường đại, đến có thể không nhìn không gian, trừ phi là Long Khánh, loại người từng có nhiều lần kinh nghiệm này, hoặc là Diệp Hồng Ngư, loại người có bản năng thiên phú chiến đấu này mới có thể tránh đi. Bảo thủ đại sư tự cho mình là đủ coi trọng thư viện thập tam tiễn trong truyền thuyết, nhưng vẫn không ngờ một mũi tên này lại đáng sợ đến loại trình độ này. Con người vị ta cao tăng chùa Huyền Không này không kịp thu nhỏ lại, vẻ mặt không kịp biến hóa, thậm chí ngay cả sợ hãi cũng không kịp. Hắn không kịp làm ra bất cứ phản ứng gì, nơi đây duy nhất kịp làm ra phản ứng là cái chuông đồng kia trong tay hắn. Cái chuông đồng đó lấy khái niệm hầu như vượt qua thời gian tương tự, cảm ứng được mũi tên sắc nguy hiểm kia. Từ giữa ngón tay bảo thủ đại sư biến mất, ngay sau đó liền xuất hiện ở trước mũi tên sắt. Chuông Vu Lan Phật Tổ lưu lại, trình độ thần diệu quả nhiên vượt qua tầng thứ thế giới tu hành hiện nay. Mũi tên sắt chuẩn xác mà lãnh khốc bắn trúng chuông đồng, nhưng chưa lưu lại bất cứ dấu vết gì ở trên chuông đồng. Nguyên thập tam tiễn cường đại như thế nào nữa, chung quy là kết tinh trí tuệ của các đệ tử thư viện Hậu Sơn, ít nhất ở trước mặt còn chưa thể cùng thánh vật Phật tổ lưu lại đánh đồng. Mũi tên sắc sở dĩ chưa thể lưu lại ở trên chuông đồng một tia dấu vết, còn có một nguyên nhân quan trọng, đó chính là đầu mũi tên sắc này không sắc bén, mà là một ống sắc nhỏ hình vòng tròn. Bởi vì lực đánh vào cường đại, ống sắc nhỏ kịch liệt áp súc, sau đó nổ tung. Oanh một tiếng vang lớn. Vô số mảnh vụn sắc tốt, sắc bén, bắn vọt ra, phát ra tiếng vang sắc bén, xẹt xẹt cực khủng bố, bắn về phía bảo thụ đại sư. Chuông đồng đỡ tên sắc, bảo thụ phiền tâm theo đó chịu chấn động cực lớn, đang thống khổ. Trong lúc nguy, người này quả nhiên không hổ là cao tăng đến từ chùa Huyền Không, ở trong thời gian cực ngắn, ở trong lòng lẳng lặng niệm chính đạo kinh văn kim cương, ở trước người bày ra chín tầng khí tức Phật gia chân ngôn. Tuyệt đại bộ phận vụn sắc bị ngăn cản lại, nhưng vẫn là có chút thành công, ở trước khi Phật gia chân ngôn khí tức bày thành, bắn tới trên người bảo thụ, ngay lập tức thân thể hắn đã đầm đìa máu tươi. Ninh Khuyết ở trong chiến đấu phản ứng cực nhanh, đương thời không thể để người thứ ba nghỉ. Hầu như cùng lúc xuất hiện, hắn đã xác nhận nguyên thập tam tiễn rất khó ở trong khoảng thời gian ngắn đột phá phòng thủ của chuông đồng. Hắn thu cùng nhất đao, tựa như ngay cả thời gian tự hỏi cũng không dùng. Thân hình chợt lao tới trước, theo mũi tên sắc liền giết tới. Hạo nhiên khí đã che kín toàn thân hắn. Mỗi một cơ bắp đều cứng trắng giống như nham thạch, mỗi một bước đạp xuống liền sẽ ở trên phiến đá trong điện để lại một hố, vụn đá tung tóe lên. Đây là lần đầu tiên Ninh Khuyết không hề giữ lại, bày ra toàn bộ thực lực sau khi nhập ma, đem thân thể phát huy đến cực hạn, nhất thời có được tốc độ khủng bố khó có thể tưởng tượng. Khi hắn lao tới trước người bảo thụ đại sư, thậm chí còn có thể cảm nhận được dư vị mũi tên sắc nổ. Hắn một đao liền hướng mặt bảo thụ chém xuống, đao thế giống như hổ điên, thần huy trên đao như ánh mặt trời mãnh liệt. Bảo thụ đại sư nhắm chặt mắt, đưa tay triệu hồi chuông đồng, tiếng sẹt sẹt nổi lên. Lưỡi phát đao rơi ở trong không khí ngoài thân bảo thụ đại sư giống như là cắt giấy, không ngừng cắt vỡ xé rách. Trong nháy mắt đã chém rách 6 tầng khí tức Phật gia chân ngôn bảo thụ. Bảo thụ phun ra một ngụm máu tươi, ngã ngồi xuống đất, một chưởng vỗ đất, lần nữa ngồi thẳng, lắc vang chuông đồng. Tiếng chuông thanh thúy vang lên, 17 cái chuông cổ trong chùa Lạng Kha lại vang lên. Tượng Phật tổ đỉnh Ngõa Sơn bừng sáng, xuyên thấu đỉnh núi cùng rừng cây, rơi ở trong đền dưới núi, rơi ở trên cái ô to màu đen, so với lúc trước to hơn một phần. Dưới cái ô to màu đen, sắc mặt tang tang trở nên càng thêm tái nhợt, phốc một tiếng, lại nôn ra một ngụm máu to. Cả người vô lực tựa vào trên lưng Ninh Khuyết, tự như tùy thời có thể chết, nhưng tay nàng lại vẫn nắm chặt cán ô. Bảo thủ đại sư có được tu vi cảnh giới cực cao, các phép Phật môn đã sớm đại ngộ, đối mặt Ninh Khuyết công kích như liều mạng, hắn vốn có thể lựa chọn lấy chuông đồng làm vũ khí, quấn chặt lấy đấu một phen. Mặc dù mất tiên cơ, có thể không vãn hồi được hoàn cảnh xấu, cũng không đến nỗi nguy hiểm như hiện tại. Nhưng trong lòng hắn hiện tại chỉ nghĩ một việc, hắn không muốn làm ra bất cứ hành động nào có khả năng làm Ninh Khuyết tìm kiếm cơ hội mang Tang Tang rời khỏi. Hắn phải bảo đảm Tang Tang chết ngay tại chỗ. Vì mục đích này, hắn không tiếc lấy thân mình chôn cùng. Thế cục dị thường khẩn trương, chỉ xem Ninh Khuyết trước phá vỡ chính tầng khí tức Phật gia chân ngôn của bảo thụ đại sư, hay là chuông đồng trong tay bảo thụ đại sư giết chết Tang Tang trước. Tại loại thời khắc này, nơi đây có tư cách ảnh hưởng động hướng thế cục. Tất nhiên chỉ có cường giả tri mệnh cảnh. Khúc Ni Mã Đệ rất muốn cầm lấy trượng gãy đem Ninh Khuyết cùng Tang Tang đập thành thịt nát, nhưng bà ta biết mình căn bản không thể, cho nên bà ta lo âu nhìn phía Trình Tử Thanh. Cường giả kiếm các Trình Tử Thanh ngồi ở trong bậc Phật điện, kiếm vắt ngang trước đầu gối. Ở trong khoảng thời gian rất ngắn, hắn đã nghĩ bao nhiêu chuyện, nhưng vô luận hắn bất đắc dĩ phát hiện, bất luận quan hệ của kiếm các cùng thư viện, phân tranh của Đường Quốc cùng Nam Tấn, những ích lợi này đều có ý nghĩa ở dưới điều kiện tiên quyết thế giới tồn tại. Thân là một người tu hành, chuyện hắn hiện tại đầu tiên phải làm là phải khiến thế giới không bị hủy diệt. Cho nên lúc ánh mắt lo âu của Khúc Ni Mã Đệ còn chưa rơi ở trên người hắn, hắn đã ra tay. Tay trái ở trên người bắt cái kiếm quyết, một đạo kiếm ý sắc bén từ giữa kiếm, ngang ở trên đầu gối hùng hăng phát ra. Kiếm pháp Nam Tấn kiếm cát hoàn toàn khác với ngự kiếm thuật bình thường nhất trên đời. Tuyệt đại đa số thời gian, kiếm sư đều sẽ nắm chặt chui kiếm, chú ý là thân theo kiếm động. Cho nên lúc thanh phi kiếm này từ trên hai đầu gối Trình Tử Thanh bay vọt lên, thân thể hắn cũng lên theo, tay phải vươn ra, cầm chuôi kiếm, theo kiếm thế mà đi. Một phát lướt đi này cực kỳ nhanh chóng, lại là sắc bén không thể ngăn cản như vậy, làm thân thể Trình Tử Thanh giống như biến thành một thanh kiếm thật sự. Từ trong vỏ bắn lên, đâm thẳng lưng Ninh Khuyết. Trình Tử Thanh chính là cường giả tri mệnh cảnh trung phẩm, cường giả số 2 của kiếm cát gần với kiếm thánh Liễu Bạch. Trong lúc tình thế nguy hiểm, hắn không động thủ thì thôi, vừa động thủ tất nhiên là thủ đoạn mạnh nhất, kiếm thế ác độc. Đối mặt một kiếm liều mình của cường giả kiếm cát, Ninh Khuyết dù sao, cho dù sau khi nhập ma thân thể cường hãn như thế nào nữa, cũng có thể cứng rắn đỡ, còn có thể may mắn tồn tại. Nếu Tang Tang bị đâm trúng, nàng chỉ có thể chết ngay tại chỗ. Nhưng kiếm trong tay Trình Tử Thanh chưa đâm trúng Tang Tang, kiếm của hắn càng chưa xuyên thấu thân thể gầy yếu của Tang Tang, đâm vào lưng Ninh Khuyết, bởi vì kiếm của hắn đã đâm trúng một tảng đá cứng rắn. Sắc mặt Trình Tử Thanh không thay đổi, kiếm thế cứng rắn tiếp tục hướng phía trước, trực tiếp đem tảng đá đánh nát. Nhưng trước mũi kiếm của hắn lại đã xuất hiện một tảng đá. Vẻ mặt Trình Tử Thanh hơi run sợ, kiếm thế chấn động tiếp, thiên địa khí tức từ trên thân kiếm dâng trào ra, ở trong không gian cực ngắn, liên tục chấn động vô số lần, hóa ra từng ảo ảnh, muốn tránh đi tảng đá này. Nhưng hắn không thể tránh được. Trong Phật điện U Tĩnh, trong một tượng không gian, ở giữa Trình Tử Thanh cùng lưng Ninh Khuyết, xuất hiện vô số tảng đá. Những tảng đá đó hình dạng không đồng nhất, đều có góc cạnh rậm rạp, nơi nào cũng có, tràn ngập toàn bộ thế giới. Kiếm thế sắc bén như thế nào nữa, đối mặt hòn đá lấp đầy thiên địa, vẫn gặp gần khó đi. Năm đó hạo nhiên kiếm của Kha Tiên Sinh có thể chém vỡ những hòn đá bế tắc thiên địa này. Trình Tử Thanh tuy kiếm pháp kinh người lại còn chưa đạt tới loại trình độ này. Trong giây lát, hắn cảm thấy trong miệng mình cũng bị nhét vào rất nhiều tảng đá, sau đó mình nghẹn họng trong cổ họng. Trong ngực bụng cũng có thêm rất nhiều tảng đá, những tảng đá đó có hương vị hơi tê, có xúc cảm hơi lạnh, có cảm giác đông cứng, càng làm hắn thống khổ là những tảng đá đều có góc cạnh rõ ràng, không ngừng cắt ý thức của hắn. Trình Tử Thanh chỉ cảm thấy ngực buồn bực, tim đập nhanh một trận, hú lên một tiếng, bay lướt quay về, thanh cương kiếm trong tay ở trước người liên tục chém 128 đạo kiếm phong, rốt cuộc đem những tảng đá bao phủ quanh thân chém rời, rời khỏi thế giới đá loạn, làm người ta cảm thấy tuyệt vọng, một lần nữa hít thở được không khí mới mẻ. Trình Tử Thanh quay đầu nhìn phía Thư Si Mạc Sơn Sơn trầm mặc không nói trong góc, sắc mặt hơi trắng đi, khiếp sợ không nói được gì. Kiếm trong tay hắn đã có thêm vô số vết, bị hao tổn nghiêm trọng, giống như ngay tại trong nháy mắt lúc trước, cùng mấy trăm mấy ngàn cục đá cứng rắn xảy ra va chạm kịch liệt. Lúc trước ngay tại lúc thân Trình Tử Thanh lên theo kiếm, đâm thẳng lưng Ninh Khuyết, Mạc Sơn Sơn cùng lúc ra tay. Thư Si từ trong tay áo ném một cục giấy, ném tới trên mặt đất trước bộ đoàn. Đó là một lá bùa bị nàng tạo thành hình dạng giống như đá vụn. Lá bùa đó là nàng ở trong đống loạn thạch đáy hồ Đại Minh ngộ phù ý. Chính là bằng vào lần lĩnh ngộ đó, nàng ở mùa xuân năm nay đã tiến vào tri mệnh cảnh, trở thành một trong những thần phù sư trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Vì lý do này, Mạc Sơn Sơn đem đạo phù đó của mình cũng đặt tên là Khối Lũy. Ở trong chiến đấu, kiên kỵ nhất đó là lo trước lo sau, chiến ý không đủ. Đây là lời năm đó ở trên đường đi Hoa Nguyên, Ninh Khuyết đã dạy Mạc Sơn Sơn. Bản thân hắn đương nhiên sẽ không phạm loại sai lầm này. Cho nên rõ ràng biết Trình Tử Thanh liều mình một kiếm đang đâm tới lưng mình, hắn vẫn không dừng công kích đối với bảo thủ đại sư. Kiếm thế của cường giả kiếm cát, hắn có biện pháp giải quyết, ví dụ như cái ô to màu đen, ít nhất có thể tranh thủ một ít thời gian. Nhưng chuông đồng trong tay bảo thủ đại sư vẫn đang kêu vang, Tang Tang trên người hắn còn đang không ngừng học máu, hắn không có cách nào làm gì chuông đồng, hắn không có thời gian, cho nên hắn phải đem bảo thủ đánh bại. Chín tầng khí tức Phật gia chân ngôn ở trên người bảo thủ đại sư bị phát đau của hắn rách nát 6 tầng, nhưng đem chuông đồng vang nhỏ, Phật tính hồi phục. Chín tầng khí tức Phật gia chân ngôn đó lại trong thời gian ngắn một lần nữa ngưng tụ thành. Ninh Khuyết vẻ mặt hờ hững, tỏ ra không chút nào để ý, càng không có bất cứ cảm xúc thất vọng gì. Phát đau ở tay phải, lưỡi đau còn chưa chạm đến mặt đất, trầm lưng quỳ gối, hắn nắm chặt nắm tay trái, liền hướng trên người bảo thủ đại sư nện xuống. Ở trong chiến đấu của người thường, nắm đấm thường thường ý nghĩa thủ đoạn cuối cùng, cũng là thủ đoạn nguyên thủy nhất, cũng có thể là thủ đoạn mạnh nhất. Nhưng ở trong chiến đấu của người tu hành, vô luận là nắm đấm hay là chân, chỉ cần là bộ phận trên thân người đều tất nhiên là thủ đoạn nhỏ yếu, thậm chí buồn cười nhất. Nắm đấm của Ninh Khuyết không buồn cười, bởi vì đây là hắn lần đầu tiên triển lộ thủ đoạn ma tông của mình. Càng chú ý, trong nắm đấm của hắn ẩn chứa hạo nhiên khí vô cùng cường đại. Anh một tiếng vang lớn, chính tầng khí tức hộ thể chân ngôn trên người bảo thủ đại sư thế mà bị một quyền của Ninh Khuyết đánh xuyên. Bảo thủ đại sư nhìn nắm đấm cách mình càng lúc càng gần, mặt lộ vẻ khiếp sợ, hai ngón tay mang theo chuông đồng liền nghênh đón. Nắm đấm của Ninh Khuyết hung hăng nện ở trên chuông đồng. Kế thừa hạo nhiên khí của tiểu sư thúc Kha Hạo Nhiên cùng thánh vật Phật Tổ lưu lại rốt cuộc gặp nhau. Lại là một tiếng ầm ầm vang lớn. Sắc mặt bảo thủ đại sư tái nhợt, khóe môi tràn ra hai vệt máu tươi đỏ sẫm, chuông đồng giữa ngón tay hắn vang loạn từng trận, không ngừng lung lay, giống như chuông nhỏ dưới mái hiên trong bão tố, tùy thời có thể rơi xuống. Nhưng chung quy chưa rơi xuống. Ninh Khuyết quyền thế sắp hết, nhưng ai cũng không ngờ tới, động tác chiến đấu tiếp tục của hắn lại nhanh như chớp, tay phải nắm phát đao, vừa mới rơi trên mặt đất, liền lại lần nữa lật lên, từ chui đến đầu vậy chéo lên. Bá một tiếng vang nhỏ, bảo thủ đại sư kêu thảm một tiếng, suy sụp ngã bệt xuống đất. Cánh tay phải của hắn thoát ly thân thể, mang theo máu bay về phía trên thật Phật điện. Trên cánh tay bị chém đứt kia vẫn nắm chặt chuông đồng. Vẻ mặt Ninh Khuyết hờ hững không thay đổi, đưa tay bắt lấy cánh tay cục của bảo thủ, chuẩn bị lấy xuống chuông đồng. Cái chuông đồng đó đã là khắc tinh của Tang Tang, nếu không thể hủy diệt, đương nhiên phải cầm ở trong tay mình. Nhưng khi ngón tay hắn vừa mới chạm tới chuông đồng, bỗng nhiên cảm nhận được một cổ Phật tính cực kỳ uy nghiêm, từ giữa ngón tay hướng thẳng khuỷu tay cong đi, hướng về trái tim hắn đánh tới. Giữa ngón tay truyền đến đau đớn khó có thể chịu được, nhất là đạo Phật tính kia quá mức khủng bố. Ninh Khuyết thét lớn một tiếng, biết thánh vật Phật Tổ lưu lại quả nhiên không phải sự vật Tang Tang cùng với mình bảo hộ Tang Tang có thể tiếp xúc được. Hắn buông ngón tay, mặc kệ chuông đồng rơi xuống dưới chân. Sau đó hắn rút ra mũi tên sắc thứ hai, xoay người kéo cung bắn về phía Trình Tử Thanh, đã nhẹ nhàng lướt về đến chỗ cửa điện. Lúc này Trình Tử Thanh vừa mới dùng hết thủ đoạn, mới từ trong khói lũy phù ý của Mạc Sơn Sơn thoát thân ra, đang khiếp sợ không nói được gì, nhìn thư si, căn bản không ngờ đến, lập tức liền gặp phải công kích càng thêm khủng bố. Mọi người đều không ngờ tới, Ninh Khuyết sau khi vừa mới cực kỳ mạo hiểm, chiến thắng bảo thủ đại sư, chém đứt một cánh tay của đại sư, đạt được thắng lợi cực lớn, lại không ngờ nghĩ chút nào khởi xướng công kích về phía cường giả kiếm cát. Trong cả Phật điện, chỉ có Tang Tang sau lưng hắn cùng Sơn Sơn ngồi ở trong góc có thể nghĩ đến một điểm này. Đây là phong cách chiến đấu của Ninh Khuyết. Một khi bắt đầu chiến đấu, như vậy hắn tất nhiên muốn đánh ngã toàn bộ đối thủ có thể uy hiếp đến mình, xác nhận đối phương đã chết hoặc là không còn sức đáp trả mới sẽ dừng tay. Trình Tử Thanh là người tu hành tri mệnh cảnh cường đại, hắn có thể sinh ra uy hiếp mãnh liệt với Ninh Khuyết. Lúc này Mạc Sơn Sơn đã ra tay, làm tâm thần hắn có chút không yên, Ninh Khuyết sao có thể bỏ qua loại cơ hội này. Mũi tên sắc ngầm đen thoát ly dây cung liền biến mất không thấy, mang theo một dòng nước xiết màu trắng cực nhạt, trong giây lát đã tới trước mặt Trình Tử Thanh. Giống như bảo thủ đại sư không thể chống lại nguyên thập tam tiễn đã vượt qua thời gian hạn chế, Trình Tử Thanh cũng không làm được, nhưng hắn dù sao cũng là cường giả kiếm cát, lúc trước đã nhìn thấy uy thế khi Ninh Khuyết tên bắn bảo thủ đại sư, sớm có cảnh giác. Lúc này thấy Ninh Khuyết xoay người dương cung, hắn không chút do dự làm ra ứng đối trước. Một tiếng rít sắc bén đến cực điểm, kiếm đã bị hao tổn nghiêm trọng trong tay Trình Tử Thanh trong giây lát nổ tung ra. Ở thời khắc mấu chốt, sinh mệnh chịu uy hiếp cực lớn, vị cường giả kiếm cát này thế mà đem bản mạng kiếm mình quý như sinh mệnh mạnh mẽ đánh tan, đổi lấy một đạo kiếm quang như tầng tầng màn mưa. Mũi tên sắc xuất hiện ở trong màn mưa tầng tầng kiếm quang, vô số tiếng va chạm cực kỳ nhỏ vụn vang lên, không biết bao nhiêu mảnh kiếm vỡ vụn bắn vọt ra, đâm vào cột chống cửa sổ trong Phật điện, phát ra tiếng phốc phốc phốc. Trình Tử Thanh sầu thảm bay ngược, nặng nề va vào trên một tượng tôn giả đá. Xẹt một tiếng, mũi tên sắt cắm vào phiến đá trước người hắn. Mũi tên sắt xâm nhập lòng đất không biết sâu bao nhiêu, sớm biến mất không thấy, chỉ để lại một cái lỗ đen xì, bởi vì thân tên cùng đá xanh kịch liệt ma sát, bên cạnh lỗ tên phát ra từng làn khói mỏng. Nhìn trước người, trên mặt Trình Tử Thanh rốt cuộc xuất hiện vẻ kinh sợ, phun ra một ngụm máu tươi. Trên mặt đất có một cánh tay cục, chuông đồng Phật Tổ lưu lại chậm rãi lăn trên mặt đất, lăn vào trong máu hơi dính dừng lại, màu sắc máu tươi cùng đồng thau xen lẫn nhau, tỏ ra có chút yêu dị. Hai đòn như sấm sét, tu vi Ninh Khuyết tiêu hao không ít, sắc mặt trở nên có chút trắng. Hăng Dương cùng nhắm Trình Tử Thanh ngồi bệt ở dưới tượng đá tôn giả, xác nhận cường giả kiếm các này không thể cấu thành uy hiếp với mình nữa. Vì thế hắn chưa bắn ra mũi tên thứ hai, bởi vì lúc này một mũi tên sắt với hắn mà nói đều cực kỳ trân quý. Một mũi tên đơn giản đã khiến nhân vật số 2 của kiếm các bị thương nặng không dậy nổi. Hắn rất hài lòng kết quả, lại sẽ không sinh ra xem nhẹ đối với kiếm các, bởi vì hắn hiểu nếu không phải Mạc Sơn Sơn giúp, căn bản làm không được một điểm này. Bản mạng kiếm trân quý như thế nào nữa, chung quy không phải sinh mệnh chân thật, nên Khuyết có thể đủ hiểu một điểm này. Ở trong chiến đấu không chút do dự làm ra lựa chọn, lại không có bao nhiêu người tu hành có thể ở trong khoảng thời gian ngắn như vậy nghĩ thông chuyện này. Cho nên Trình Tử Thanh lúc trước biểu hiện ở trong chiến đấu khiến hắn rất bội phục, thậm chí có chút giật mình. Xem ra vị kiếm thánh trong truyền thuyết quả nhiên không phải những nhân vật có tiếng không có miếng kia. Trong Phật điện một mảng tĩnh mịch, Ninh Khuyết giật mình bởi Trình Tử Thanh biểu hiện ở trong chiến đấu, lại không biết hắn và Mạc Sơn Sơn biểu hiện ở trong chiến đấu càng làm mọi người chấn động không nói được gì. Thư Si đã tiến vào tri mệnh cảnh, Ninh Khuyết cũng đã tiến vào tri mệnh cảnh, nhưng họ dù sao cũng là người tu hành một thế hệ trẻ, tiến vào tri mệnh chỉ ngắn ngủi mấy tháng, thậm chí hơn 10 ngày. Sao lại thoải mái như vậy chiến thắng cường giả kiếm các có uy danh, thậm chí còn làm cao tăng chùa Huyền Không bị thương nặng? Sở dĩ như thế là vì Thư Si đã trở thành thần phù sư. Thần phù sư trên cơ bản có thể nghiền ép toàn bộ cường giả tri mệnh cảnh cùng cảnh giới, mà Ninh Khuyết lại có được nguyên thập tam tiễn khủng bố, có thể vượt biên khiêu chiến. Hơn nữa hai người ở trên Hoa Nguyên đã bồi dưỡng ra ăn ý chiến đấu không cần phải nói bằng lời, cho nên kết cục nhìn như không có khả năng, thật ra đã sớm định sẵn. Không phải mọi người đều có thể xem hiểu toàn bộ chi tiết trong trận chiến này, nhưng mọi người đã thấy Thư Si ra tay. Khúc Ni Mã Đệ nhìn Mạc Sơn Sơn âm trầm nguyền rủa: "Ngươi sẽ làm đại hạ cùng nhau hủy diệt theo thế giới." Mạc Sơn Sơn ra tay, đó là bản mạng thần phù cường đại nhất của mình, niệm lực tiêu hao cực lớn, sắc mặt hơi tái đi. Nghe Khúc Ni Mã Đệ nói, nghĩ tiền cảnh thế giới hủy diệt, thân thể không khỏi nhẹ nhàng rung lên, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nhưng nhìn bộ dáng tàn tàn trên lưng Ninh Khuyết chống cái ô đen ở trong Phật Quang suy yếu đáng thương, vẻ mặt nàng dần dần hồi phục bình tĩnh, rõ ràng mình chung quy vẫn là sẽ không hối hận. Ngoài Phật điện yên tĩnh vang lên tiếng thở dốc ồ ồ, mọi người nhìn lại, chỉ thấy Đại Hắc Mã, cả người ướt đẫm kéo thùng xe nặng nề sau người. Phía sau bánh xe là hai vết bánh xe khắc sâu vào đá. Ninh Khuyết cổng tang tang đi vào thùng xe màu đen. Phật quang như vàng như ngọc kia, theo đó bao phủ thùng xe màu đen. Đại Hắc Mã hoảng sợ khôn kể, nghĩ mình nhiều ngày chưa ăn chay, chẳng lẽ đó là báo ứng? Ninh Khuyết nào biết, trong lòng tên ngốc này đang nghĩ gì, tay phải đè đến trên vách thùng xe lạnh như băng, khởi động phù trận, sau đó một cước đạp đến bên hông Đại Hắc Mã quát: "Còn không mau đi!" Đại Hắc Mã mạnh mẽ đè nén xuống sợ hãi đối với Phật Quang, phát ra một tiếng hí dài thô bạo, kéo thùng xe, liền hướng mười mấy tên tăng nhân áo vàng đang tụng đọc kinh Phật trên bãi đá trước điện phóng đi. Ngay tại lúc rời khỏi, một cái hộp nhỏ từ trong xe ngựa màu đen bay ra, rơi ở trong lòng Mạc Sơn Sơn. Mạc Sơn Sơn nhìn cái hộp nhỏ kia trong lòng, thầm nghĩ đây sẽ là cái gì. Đại Hắc Mã liên tục hí dài, nghiến răng trắng, thô bạo vô cùng lao về phía tăng nhân trước điện, rất có cảm giác Phật trắng sát Phật, tăng trắng đạp tăng. Muốn lao ra một con đường máu từ Phật điện đến giữa sân đá, cửa chính hậu tự. Số lượng tăng nhân cũng không nhiều, đều là chia tăng nhân, đều là bốn người một tổ, ngồi ở trên mặt đất hai bên xe, tụng kinh duy trì tiếng chuông cùng với Phật quang đại trận bao phủ Lạng Kha. Nhìn thấy xe ngựa màu đen mang theo thế sấm sét lao tới, các tăng nhân trên đường xe chạy mặt lộ vẻ hoảng sợ, ùng ùng đứng lên, hướng hai bên chạy trốn, lại vẫn duy trì tư thế chắp tay. Tiếng tụng kinh cũng chưa dừng lại. Tăng y đại loạn, tăng chúng như thủy triều hướng hai bên tách ra, lộ ra một gã tăng nhân phía cuối cùng. Tên tăng nhân kia vẫn khoanh chân ngồi dưới đất, chưa có ý tứ tránh đi. Tên tăng nhân kia mặc một bộ áo cà sa bông gòn rách nát, trên đầu có một tầng tóc ngắn xanh đen cực mỏng, trong đó mơ hồ có thể thấy được một ít màu trắng. Chân tóc không sắc bén lại khẳng định kiên nghị giống như con người hắn, cho người ta một loại cảm giác, cho dù là cả bầu trời sập xuống cũng sẽ bị hắn đội lên. Tăng nhân vẻ mặt bình tĩnh nhìn xe ngựa màu đen hướng mình lao tới chậm rãi đứng dậy. Lúc hắn ngồi chính là như tăng nhân bình thường. Hắn đứng lên, đó là một pho tượng Phật. Con đường phía trước gặp Phật, vậy mà thực có Phật trắng ở trước đường. Đại Hắc Mã kinh sợ bất an, sau đó chung quy là bị cảm xúc trời sinh thô bạo của nó áp chế. Nó điên cuồng hí một tiếng, nửa người đứng dựng lên, gặp lại hai chân trước như sắt, liền hướng ngực tăng nhân đó đạp xuống. Tăng nhân không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn đại hắc mã, động một ý nghĩ. Một ý niệm, tiếng ngân của 17 cái chuông cổ chùa Lạng Kha càng thêm xa xưa. Thiên địa khí tức giữa sân đá hậu tự theo đó trang nghiêm. Một cơn cuồng phong thổi lên từ bộ áo cà sa bông gòn rách nát kia của tăng nhân, kèm theo đá vụn cực tây hoang nguyên phun trào ra tiếp. Đại hắc mã hí vang một tiếng thê thảm, bị cuồng phong cuốn lên, lướt ngược bay về phía xe ngựa màu đen bị nó kéo, liên tục lui hơn 10 trượng, nặng nề ngã ở dưới thềm đá trước Phật điện. Ầm một tiếng vang lớn, xe ngựa màu đen từ đâu tới, hiện tại liền về tới nơi đó. Có tên tăng nhân kia ở trước đường, nó liền không thể rời khỏi. Đều nói Phật chắn xác Phật, nhưng Phật thật có thể giết chết sao? Tăng nhân pháp danh Tăng nhân pháp danh Thất Niệm, đại đệ tử của thủ tọa giảng kinh chùa Huyền Không, Phật Tông Thiên Hạ Hành Tẩu, được coi là người tiếp cận Phật nhất trên đời. Khi hắn xuất hiện trước mặt người đời, đó là Phật tử. Xe ngựa màu đen nặng nề ngã trên mặt đất, nện thềm đá vỡ nát. Một mảng bừa bãi, Phật quang từ đỉnh Ngõa Sơn hạ xuống bình tĩnh chiếu ở nơi đây, không khí thương xót mà lãnh khốc. Đại hắc mã ngã trên mặt đất thống khổ hí thấp vài tiếng, phun bọt mang theo máu đỏ nhạt, gặp móng trước, vó sau liều mạng dùng sức, ở trong loạn thạch cố hết sức đạp vài cái, rốt cuộc ở trong Phật quang đứng lên. Nhìn hình ảnh này, vẻ mặt Thất Niệm hơi kinh ngạc, không ngờ con ngựa đen này ý chí lực lại cường hãn như thế, vậy mà ở dưới tình huống như vậy còn có thể đứng lên, còn dám đứng lên. Thùng xe ngựa màu đen, do thép tốt đúc thành, là di sản trân quý nhất của Nhan Sắc đại sư. Tôi đập thềm đá trước điện thành một mảng phế tích, thùng xe lại chưa biến hình, chỉ là cửa xe đã vỡ vụn. Trong xe lật úp, Ninh Khuyết cũng đứng lên, hắn nâng dậy Tang Tang không ngừng học máu, đem nàng cõng đến trên người, sau đó dùng dây thừng buộc chặt lại, lấy cung sắt trên vai xuống, nhìn phía tên tăng nhân ngoài mười mấy trượng trước bãi cỏ kia. Trong sân đá trước Phật điện, mười mấy tên tăng nhân áo vàng của chùa Lạng Kha vẫn đang không ngừng tụng đọc kinh Phật. Phật quang từ đỉnh Ngõa Sơn hạ xuống tuy không có chuông Vu Lan chỉ dẫn, cột sáng rơi ở trên xe ngựa màu đen trở nên ảm đạm đi một ít, nhưng Phật quang đại trận bao phủ toàn bộ chùa Lạng Kha lại là trở nên càng lúc càng mạnh. Những người tu hành trong Lạng Kha trung tự lúc này không biết từ đâu biết tin tức quang minh chi nữ Tang Tang là con gái Minh Vương, ung ung trào vào hậu tự, vẻ mặt khiếp sợ mà lại phức tạp nhìn cái xe ngựa màu đen kia. Nhưng vô luận bọn họ lúc này tâm tình chân thật như thế nào, nếu xe ngựa màu đen muốn thoát đi, bọn họ tất nhiên sẽ ra tay. Ninh Khuyết đoán được thân phận tăng nhân kia, đối mặt Phật Tông Thiên Hạ Hành Tẩu cường đại, đối mặt Phật Quang đại trận chùa Lạng Kha, đối mặt người tu hành toàn bộ thế giới, đại khái rất nhiều người đều sẽ sinh ra cảm xúc tuyệt vọng, thậm chí từ đây ảm đạm từ bỏ. Ninh Khuyết sẽ không, không chết thì không nên tuyệt vọng, chết rồi thì không cần tuyệt vọng nữa. Ở trước mặt sinh tồn, xưa nay không có từ bỏ một lựa chọn này. Đối với Ninh Khuyết mà nói, đây là một điều đơn giản nhất, cho nên hắn chưa tuyệt vọng. Chuyện kế tiếp hắn phải làm rất đơn giản, tựa như những năm gần đây, luôn làm như vậy, dốc mọi cố gắng tranh thủ sống sót, thẳng đến cái chết thực đến. Vì thế hắn dương cung cài tên bắn về phía Thất Niệm. Động tác của hắn so với trước kia ổn định hơn, nhanh hơn, trôi chảy hơn. Không biết là vì đang ở chùa cổ, hay là bởi vì nghe được quá nhiều tiếng chuông, hoặc là Phật quang trên đầu, hay là ngăn ở trước xe ngựa là vị Phật tử, động tác bắn tên của hắn, vậy mà mơ hồ có chứa vài phần ý tứ hàm xúc Phật pháp yên tĩnh. Sự vật tầm thường, pháp tầm thường, tựa như Phật tổ cầm hoa, tự nhiên mà không có một tia hung ác. Thất Niệm nhìn một mũi tên của Ninh Khuyết bắn tới, lẳng lặng tự than thở, sau đó thiện niệm lại động. Thiện niệm vừa động, 17 tòa Phật điện, 17 cái chuông cổ của chùa Lạng Kha theo đó mà động. Tiếng chuông xa xưa đột nhiên trở nên trang nghiêm như sấm dậy, mà mang theo vô thượng Phật uy, ở trong chùa không ngừng quanh quẩn. Chùa cổ chuông Phật có âm vô hình, từng tiếng chuông liên miên không dứt mà tới, tựa như thủy triều một tầng vỗ một tầng, ngay lập tức tràn đầy toàn bộ không gian Lạng Kha hậu tự. Nguyên thập tam tiễn cường đại đến có thể hầu như không nhìn thời gian, lại không thể hoàn toàn không nhìn không gian. Mũi tên sắc có thể từ một chỗ không gian chợt xuất hiện ở chỗ khác. Dựa vào là tốc độ không thể tưởng tượng, trên thân tên thực tế vẫn là phải từ trong những không gian đó xuyên qua. Lúc tiếng chuông như thủy triều, đem không gian trong chùa cổ đều vỗ biến hình hẳn đi. Như vậy mũi tên sắt sau khi xuyên qua những không gian này, tự nhiên không thể giống ở trong không gian chân thật, trúng mục tiêu như vậy. Bỗng một tiếng lay động, dòng chảy xiết không khí màu trắng đuôi mũi tên dần dần biến mất. Mũi tên sắt kia cũng biến mất không dấu vết, không biết đã đi nơi nào. Tăng nhân thất niệm vẫn bình tĩnh, đứng ở trước xe ngựa màu đen. Một lát sau, tiếng một chỗ vách núi cực xa xa sụp xuống, mới lượn lờ truyền tới trong chùa. Kinh Phật từng nói, Phật ở trong lòng, cùng người đời cách nhau cực gần, cho dù ngươi không tuân thủ giới luật, ngày đêm rượu thịt cả buổi, vui cười nhân gian, chỉ cần ngươi tuân theo Phật lý, như vậy vẫn có thể thành Phật. Nhưng Phật lại cực xa, cho dù ngươi ngày đêm giữ nghiêm giới luật, thành tâm tụng kinh không dừng, chỉ cần ngươi ngẫu nhiên bước sai, ở thời điểm mình cũng không biết, làm tình không hợp Phật lý, như vậy ngươi vẫn không thể thành Phật. Phật gần ngay trước mắt, lại xa ở chân trời. Tựa như một mũi tên này của Ninh Khuyết đã tự nhiên như Phật tổ cầm hoa, nhưng hắn muốn bắn là nhân gian. Cho nên mũi tên đó liền chỉ có thể đi tới chân trời. Trừ sự vật nào đó luôn che giấu chưa phát, Nguyên Thập Tam Tiễn là thủ đoạn cường đại nhất của Ninh Khuyết, vượt qua hạo nhiên khí hùng hồn trong cơ thể, chính là dựa vào Nguyên Thập Tam Tiễn. Trước kia hắn mỗi khi đối mặt kẻ địch cường đại, cảnh giới so với mình cao hơn cả một tầng, mới có thể tuyệt vọng, tìm được hy vọng, thậm chí khiến đối thủ tuyệt vọng. Bằng vào Nguyên Thập Tam Tiễn, ở sâu trong Hoa Nguyên, mới vừa vào động huyền cảnh, hắn một mũi tên Hủy Long Khánh, cùng Diệp Hồng Ngư tiến vào Tri Mệnh cảnh dây dưa thật lâu. Hôm nay nếu không có Nguyên Thập Tam Tiễn, đối mặt Bảo Thủ Đại Sư cùng Trình Tử Khanh, hai cường giả Tri Mệnh cảnh trung phẩm này, hắn trừ nhận thua không còn cách nào. Trước kia kẻ địch đối phó Nguyên Thập Tam Tiễn đều có phương pháp khác nhau, Diệp Hồng Ngư dựa vào là tính toán chi tiết khủng bố trong chiến đấu, Long Khánh dựa vào là kinh nghiệm liệu địch trước đó có 102. Bảo Thủ Đại Sư giữ mạng dựa vào là di vật chuông Vu Lan của Phật Tổ, Trình Tử Thanh càng là phá nát bản mạng kiếm, mà loại phương pháp này chỉ có thể sử dụng một lần. Nhưng thủ đoạn thất niệm dùng lại là dùng tiếng chuông chùa cổ mạnh mẽ vặn vẹo không gian. Đây là thủ đoạn cường đại ai cũng không thể tưởng tượng được. Chẳng lẽ đây là trình độ tầng thứ cao nhất của giới tu hành? Người ý chí lực cường đại như thế nào nữa, vào lúc này đều hẳn là tuyệt vọng. Ninh Khuyết lại vẫn chưa. Hắn lần nữa kéo cung như trăng tròn, thế giới này chưa từng tồn tại. Sâu sắc bắt giữ được trong tiết tấu tiếng chuông chùa cổ, quanh quẩn kẻ hở chỉ chốc lát khó có thể phát hiện. Ở trong khoảnh khắc thời gian, buông ra dây cung, bắn một mũi tên nữa. Một lần này Nguyên Thập Tam Tiễn đã tìm được kẻ hở trong tiết tấu tiếng chuông, tương đương ở trong không gian vặn vẹo trước điện tìm được không gian vẫn trơn nhẵn chân thật kia. Đối mặt một mũi tên này, vẻ mặt thất niệm bình tĩnh mà kiên nghị, thân thể vẫn chưa động, thiện niệm lại động. Hai đạo khí tức Phật môn thâm hậu đến cực điểm, dụ dẫn thiên địa khí tức vô cùng vô tận, ở trên không bên cạnh hắn sinh ra, sau đó như hai cánh cửa sơn môn chùa cổ nặng nề, ở trong người đóng lại. Mũi tên sắt bắn vào trong không khí dính như nước, hiện ra bóng dáng như tia chớp màu đen. Tốc độ mũi tên sắt kịch liệt giảm xuống, cùng không khí ma sát tốc độ cao, phát ra tiếng rít làm người ta tim đập nhanh. Thần tên bốc cháy lên, tản ra mùi cháy khét gai mũi, sau đó cuối cùng yên lặng. Hết tập 138, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.